Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà Hòa Thuận, con vẫn là nên trở về phòng đi. Nhìn thấy con dâu không trả lời, ánh mắt vẫn là có sự khó xử. Lăng Mẫu cũng bắt đầu giáo huấn nói thêm vào. Làm sao các con lại như thế chứ? Lớn rồi lại còn làm bừa như vậy hả? Hai vợ chồng không cùng một phòng. Bậc cha mẹ chúng tôi muốn ôm cháu thì phải làm sao đây hả? Hàn Thấm bị mắng có một chút vô tội. Cho dù tạo thành cục diện như ngày hôm nay, Lăng Dục Vĩ là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng cô có thể lý giải được tâm tình muốn bao che khuyết điểm cho con trai của ba mẹ chồng, cho nên vẫn chưa cãi lại. Nhưng mà cô không nghĩ phải trở về phòng đối mặt với Lăng Dục Vĩ. Đang do dự không biết phải làm thế nào thì Lăng Dục Vĩ bỗng nhiên từ phòng đi ra, lôi kéo cái người không tình nguyện trở về, một bên thay cô giải thích với ba mẹ. Ba mẹ à, không phải là vấn đề của Hàn Thấm, ba mẹ không nên trách cô ấy. Là do con làm sai khiến cô ấy giận, chúng con nói chuyện thì sẽ tốt thôi. Đi vào trong phòng rồi, Hàn Thấm vẫn không nói một câu. Lăng Dục Vĩ biết chính mình vừa ỷ vào uy thế của ba mẹ, khiến cho cô đi vào khuôn khổ là có một chút ti bỉ. Nhưng hắn thà làm như thế, cũng muốn nắm chắc cơ hội này. Cho nên hắn cầm lấy chiếc gối trên tay của cô, thành tâm thành ý nói. Hàn Thấm à, chúng ta đi ngủ thôi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng nữa. Hàn Thấm không một chút nào cảm kích, cô tóm lấy chiếc gối dùng hết sức ném về phía hắn. Như thế nào trước khi anh kiên trì văn phòng? Lúc ấy anh có để ý đến ba mẹ lo lắng sao hả? Hiện tại anh nghĩ lại, tôi sẽ vui vẻ nhận sao? Anh đem tôi làm cái gì? Tôi không có sự tự lo một chút nào sao hả? Bị chiếc gối đập vào, tuy rằng thân thể không một chút đau, nhưng trái tim thì đau không gì sánh bằng. Hết thảy tất cả những điều này không phải là do hắn gieo gió gặp bão hay sao? Tại sao trước kia Hàn Thấm giải thích hắn không chịu nghe? Nguyên lai chính cô có tâm tình như thế này sao? Cổ họng giống như là bị nghẹn lại, cơ hồ muốn hít thở cũng không thông, chỉ có thể cảm thụ nỗi đau từ ngực dâng lên. Hàn Thấm à? Hắn khó chịu hỏi, ít hầu cũng hơi đau nhói như là trái tim. Em thật sự tuyệt đối, sẽ không cho tôi có một cơ hội nào nữa sao? Hắn nói đến vấn đề quá mức trực tiếp, Hàn Thấm ngược lại không thể nào đáp lại được gì, bởi vì cô biết nội tâm của chính mình hoàn toàn khác với lời nói ra vô tình kia. Nhớ rõ trước đây hắn khí phách cỡ nào, bộ dáng khôi hài ra làm sao, vậy mà giờ đây lại sa sút. Hết thảy là sau khi cởi bỏ hiểu lầm, hắn đã bỏ xuống tự ái kiêu ngạo của mình để cầu xin sự tha thứ của cô. Câu nào hắn nói cũng tràn đầy sự hối lỗi cùng tiếc nuối. Cô phải làm sao đây? Đáp ứng hắn cũng không được, mà không đáp ứng cũng không phải. Hàn Thấm đơn giản không để ý đến hắn, xốc chăn bông lên liền ngả đầu nằm xuống giường. Cô thực sự không muốn cùng với hắn nhiều lời. Không biết qua bao lâu, Hàn Thấm bắt buộc thân thể mệt mỏi của mình chìm vào giấc ngủ. Nửa tỉnh nửa mộng, mơ hồ thấy hắn thay chiếc gối đồ giường mềm mại cho cô. Rồi sau đó tiếng bước chân dần dần xa, có lẽ hắn đã đi ra khỏi phòng. Một đêm mơ mơ tỉnh tỉnh nhanh chóng qua đi, khi Hàn Thấm mở mắt ra thì trời đã sáng. Đứng dậy, rồi lại ngồi ở lại trên giường. Cô theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, xem có dấu vết của người khác ngủ nữa không. Xem ra ngày hôm qua, Lăng Dục Vĩ vẫn là tôn trọng ý nguyện của cô, không có cùng cô ngủ chung một giường đi. Tay ngọc nhẹ nhàng xoa mắt, nhưng vẫn không có ý định rời giường. Cô không thể nói lên tâm tình của chính mình hiện tại là nhẹ nhàng thở hắt ra hay là có một chút tiếc nuối. Tóm lại cô cảm thấy thật là lạ lùng, ngực như có điểm không thoải mái, giống như là mất đi điều gì đó, cảm thấy có một chút trống rỗng. Hừ nhẹ một tiếng giáo huấn chính mình thật là không có dũng khí, cô cố gắng phấn chấn tâm tình rời giường. Ở phòng rửa mặt chải đầu, thay đổi một bộ quần áo công sở, mái tóc gọn gàng, cô đem theo đồ trang sức trang nhã cho tinh thần phấn chấn. Cô đã sớm có quyết định sẽ không thèm để ý đến người đàn ông xấu xa, Lăng Dục Vĩ kia làm gì cả. Thời gian đi làm chỉ còn một tiếng nữa, nhưng cô cũng không thể ở mãi trong phòng mà không đi xuống. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô chợt thấy có bóng dáng người tựa vào cạnh cửa. Hàn Thấm hoảng sợ tập trung nhìn vào, nháy mắt thì nín thở, không thể có phản ứng gì thêm. Nguyên lai hắn thế nhưng không có rời đi, lại tựa vào bức tường cạnh cửa mà ngồi ngủ. Hàn Thấm tinh tế dừng lại trước người vẫn đang còn mơ màng ngủ. Hắn ngồi ở trên sàn nhà, tóc hỗn độn dưới mí mắt còn mờ mờ thâm, lông mày thật sâu lá nhăn lại, thật sự ngủ như vậy cũng không được thoải mái. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng nghèo túng đau khổ như vậy, mà thật đáng buồn là cô nhìn thấy hắn như vậy thì quả thực cảm thấy rất là đau lòng. Nhịn không được vươn tay, muốn lại cho hắn tỉnh lại, làm cho hắn có thể thoải mái nằm ngủ trên giường. Nhưng mà vừa đụng phải hắn một cách, cô lại lùi bước. Đánh thức hắn thì làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net